Ngạo Thế Đan Thần, chương 3767, Yên Mị Đan Ma. Góc truyện audio.com, GT, chương 3779, Yên Mị Đan Ma. Trầm Tường cũng muốn tham gia đến cuộc tỷ thí này, chỉ là hắn không cái gì tốt cớ. Hoàng Thiên tiền bối, để ta cùng đi với ngươi tìm bọn họ nói đi. Trầm Tường nói, hay là ta có thể thuyết phục bọn họ, được chúng ta đi. Hoàng Thiên Đan Ma đối Trầm Tường khá là xem trọng, lập tức đáp ứng rồi, sau đó mang theo Trầm Tường cùng Long Nguyệt đi xuống lâu đi. Xuống thang lầu thời điểm, Hoàng Thiên Đan Ma nói cho Trầm Tường cùng Long Nguyệt, lúc này những kia Đan Ma đều tụ tại Liệt Nhật Lâu diện, cũng chính là Liệt Nhật Đan Ma địa bàn. Đan Ma thành cũng không phải quá lớn, bọn họ rất liền đến Liệt Nhật Lâu. Đi tới trên lầu một gian phòng khách hậu, Trầm Tường lại gặp được Thiên Dục Đan Ma, ngoài ra còn nhìn thấy Liệt Nhật Đan Ma cùng với Yên Mị Đan Ma. Liệt Nhật Đan Ma là một cái anh tuấn trung niên, Yên Mị Đan Ma nhưng là một cô gái, chỉ có điều trên mặt che lại lụa trắng, thấy không rõ lắm dung mạo của nàng cái gì dáng dấp. Long Nguyệt vừa đến phòng khách hậu thì có chút không đúng, Trầm Tường cẩn thận quan sát hậu, phát hiện Long Nguyệt cùng Yên Mị Đan Ma dĩ nhiên đối diện, tuy rằng Long Nguyệt mang theo mặt nạ, Yên Mị Đan Ma mang theo lụa trắng, nhưng các nàng tựa hồ cũng lẫn nhau cảm thấy rất hứng thú. Long Nguyệt bị áo giáp màu đen bao vây, trên mặt mang theo mặt nạ, nếu là nàng không nói lời nào, càng không biết nàng là nữ tử thế nhưng Yên Mị Đan Ma tại sao đối với nàng như vậy cảm thấy hứng thú, liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem. Hoàng Thiên, ngươi mang tiểu huynh đệ này đến làm gì ma? Thiên Dục Đan Ma cười nói. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên quen thuộc đến mức độ này, cũng thật là nha. Hoàng Thiên nói. Hắn là bằng hữu của ta dẫn hắn đến vậy không cái gì đi cũng không quy định quá này muốn bảo mật các ngươi cũng có thể dẫn người đến, ta không phản đối. Hoàng Thiên, ngươi tựa hồ không muốn vào có thể tỉ thí lần này. Kỳ thực ngươi trực tiếp chịu thua là được chờ chúng ta ba người quyết ra thắng bại, ngươi sẽ đem Hoàng Thiên Lâu giao cho thắng người kia. Liệt Nhật Đan Ma cười ha ha nói, ngược lại ngươi rất có thể thất bại còn không bằng không thể so. Như thế nhiều năm qua, đều là đem đan lâu để đến để đi ta cảm giác không cái gì lạc thú, không bằng trực tiếp đánh cực một số lớn sáng đạo thánh tinh làm sao. Hoàng Thiên Đan Ma nói, nếu là không trả nổi cũng có thể phân năm qua chi, dù sao cũng hơn nhường ra đan lâu ngàn năm được ngươi lấy đi của ta đan lâu ngàn năm, nói không chắc còn kiếm lời không tới như vậy nhiều sáng đạo thánh tinh, hơn nữa còn cần quản lý. Ta cảm thấy không được, Yên Mị Đan Ma nhẹ nhàng âm thanh mang theo một tia quyến rũ. Vì sao không tốt, Hoàng Thiên Đan Ma nói. Bởi vì ta không thiếu sáng đạo thánh tinh, ta chỉ muốn thắng sau khi có thể chiếm cứ một tòa đan lâu, ta cảm thấy đây là rất cao hứng sự tình. Yên Mị Đan Ma nhẹ giọng cười duyên nói. Không sai, ta cũng cảm thấy đem ba tòa đan lâu đều thắng đi là rất thoải mái sự tình, ha ha ha. Liệt Nhật Đan Ma cười to nói. Vì lẽ đó vẫn quy củ cũ, Thiên Dục Đan Ma cười nói. Hoàng Thiên Lão Nhi, ngươi mang bằng hữu của ngươi đến, chính là vì xem ngươi xấu mặt sao? Hoàng Thiên Đan Ma rất tức giận, nhưng cũng không cái gì biện pháp, hắn nhìn một chút Trầm Tường, hy vọng Trầm Tường có thể đưa chút ý kiến. Ta cảm thấy thắng đi người khác đan lâu, đối với mình cũng không có cái gì tăng lên. Trầm Tường đột nhiên mở miệng nói, góc truyện audio.com, tỉ thí thời điểm có thể kích phát luyện đan trình độ, mà thắng sau khi tốt nhất là có thể làm cho mình trình độ tăng lên thêm một bước. Vậy ngươi nói một chút xem, Liệt Nhật Đan Ma nói. Ta cảm thấy chắc là như vậy tới chơi, nếu là thua, liền cống hiến một loại phương pháp luyện đan cho cuối cùng doanh gia. Trầm Tường cười nói, loại này chơi pháp rất kích thích không phải sao, ta cảm thấy không sai. Hoàng Thiên Đan Ma lập tức nói. Chúng ta nắm giữ phương pháp luyện đan đều không ít hơn nữa cho tới nay cũng nghĩ ra được đối phương pháp luyện đan, không bằng liền như thế thì như hà. Đánh cực phương pháp luyện đan sự tình bọn họ cũng có nghĩ tới, nếu là thua như vậy một hai lần cũng không cái gì vấn đề, không phải là nhường ra một loại phương pháp luyện đan sao? Nếu là thắng, vậy thì có thể thu hoạch ba loại phương pháp luyện đan. Thắng đi đan lâu cũng chỉ là ngàn năm mà thôi, nếu là thắng đi phương pháp luyện đan, vậy thì là cả đời sự tình. Nếu là chỉ so với phương pháp luyện đan, ta cũng muốn tham gia, ta có một loại đan gọi là truyền thuyết thiên cực đan, có thể làm cho truyền thuyết cảnh người tăng nhanh như gió. Trầm Tường nói, lấy ra vài hạt đến phân phát đi ra ngoài. Các người có thể thử một chút xem ta này hạt đan công hiệu. Mặc dù là tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, cũng có thể cảm thụ được đi ra. Các người sợ có độc ta ăn trước. Hoàng Thiên Đan Ma nói, sau đó ăn. Cái khác ba cái đan ma nhìn thấy hậu cũng ăn đi. Một hạt đan có hay không độc bọn họ rất rõ ràng. Phẩm chất cao truyền thuyết thiên cực đan nhưng là có thể khiến người ta ăn hai, ba hạt liền có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, hơn nữa độ khó luyện chế cũng không phải rất lớn. Cũng không tệ lắm, Thiên Dục Đan Ma nói. Trong địa ngục đan ma thành vẫn tương đối có tên, không ít tà ma ác đồ đều thường xuyên đến này mua đan dược mà như truyền thuyết thiên cực đan loại này loại hình đan nhưng không có. Được ngươi có thể gia nhập, thiên dục đan ma gật đầu đồng ý, hắn cũng rất muốn được loại đan phương này. Theo hậu liệt nhật đan ma cùng yên mị đan ma cũng đều đồng ý, đến nỗi chúng ta phương pháp luyện đan, ngươi có thể yên tâm tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Đêm 3 ngày sau khi bắt đầu tỉ thí, địa điểm tại đan ma trong quảng trường đan ma đài. Liệt nhật đan ma nói, Hoàng Thiên đan ma cùng Trầm Tường còn có Long Nguyệt rời đi, trở về Hoàng Thiên lâu. Quá tốt rồi, chỉ là thua trận phương pháp luyện đan mà thôi. Ngược lại ta trong tay có không ít phương pháp luyện đan có thể thua. Hoàng Thiên đan ma cười nói, Hoàng Thiên tiền bối ngươi có chút tự tin mà. Trầm Tường giờ khóc giờ cười, những kia tên ngốc quá lợi hại tuy rằng thắng quá bọn họ, nhưng này đều là vận may nha. Hoàng Thiên đan ma lắc lắc đầu. Ngươi lần này tham gia nếu là thắng ta đem phương pháp luyện đan cho ngươi cũng không cái gì, khà khà. Bọn họ phương pháp luyện đan thật sự rất tốt sao? Trầm Tường hỏi. Khẳng định rất tốt. Bọn họ đều là sĩ diện người tuyệt đối sẽ không nắm một ít rất kém cỏi phương pháp luyện đan, dù sao bọn họ đều hy vọng đối phương pháp luyện đan là tốt hơn. Hoàng Thiên đan ma nói. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Bây giờ sắc trời cũng đã chậm các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trầm Tường cùng Long Nguyệt tại Hoàng Thiên lâu diện ở lại, sắp xếp hai cái rất xa hoa gian phòng cho bọn họ. Buổi tối, Long Nguyệt đi tới Trầm Tường gian phòng, góc chuyện audio.com, Long Nguyệt cô nương, ngươi hơn nửa đêm đến làm gì ma? Trầm Tường lặng lẽ cười nói, ngươi phân biệt loạn tưởng ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một ít chuyện. Long Nguyệt làm nũng hừ nói. Cái gì sự? Trầm Tường nằm ở trên giường cũng không lên, hơn nữa tại hắn bên giường một bên còn lưu ra rất không địa phương, tựa hồ là để Long Nguyệt lại đây nằm xuống. Long Nguyệt đi tới ngồi ở bên giường, hai tay ôm ngực nói. Ngươi nhìn thấy cái kia yên mị đan ma sao? Nhìn thấy tựa hồ là một cái rất tao nữ nhân. Trầm Tường cười nói, ta biết nàng, Long Nguyệt nói, nàng chắc là nhận ra ta đến rồi, là bằng hữu của ngươi sao? Trầm Tường vội vàng ngồi dậy hỏi, dĩ nhiên là Long Nguyệt nhận ra. Đối thủ một mất một còn, hơn nữa nàng có lai lịch lớn, Long Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một điểm nàng. Nàng cũng tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, nàng có thể bắt ta ra sao? Huống hồ còn có ngươi ở chỗ này đây. Trầm Tường cũng không phải sao vậy lo lắng. Convert by tác giả cách chương.